Chương 125, Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm. Anh Vũ Vương Phủ, Triệu Thần cùng Vương Phủ chúng nữ tọa ở một cái xinh đẹp trong lương đình, chỉnh lý lần này thu hoạch. Di cái này Ngọc Giản Lâm Anh Mi bỗng nhiên phát sinh một tiếng kinh nghi tiếng, nàng không hề bận tâm trên mặt của, hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao vậy, bên trong có cái gì, để cho ngươi kinh ngạc như vậy? Triệu Thần cười hỏi. Lâm Anh Mi ngẩng đầu lên, xem cùng với chính mình thiếu chủ, lần đầu tiên có một loại bị chấn động đến giật mình biểu tình. Thiếu chủ, ngươi xem đi. Nàng đem Ngọc Giản ném qua, Thiên Hùng Tinh mí môi, hơi một tia đáng tiếc nói. Cái này tu sĩ sợ rằng chết không nhắm mắt đi. Triệu Thần thật đúng là hiếu kỳ cái kia trong Ngọc Giản là cái gì nội dung có thể để cho lạnh như băng Lâm Anh Mi đều khá là đáng tiếc. Đưa qua Ngọc Giản nhìn một cái, chiếu vào đầu là 9 cái rồng bay phượng múa chữ cổ. Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm nghe danh tự này liền rất như xoa rầm rầm, phải biết rằng Thiên Cương, Địa Sát, Tử Vi là tinh bảo tầng thứ đẳng cấp, có thể đồng thời dùng ở trên kiếm mệnh danh, hiển nhiên rất có lai lịch. Triệu Thần nhãn thần lóe lên, trong đầu nhớ ra cái gì đó, tiếp tục tìm kiếm, thần tinh biến đổi, Ngọc Giản nội dung khoa trương trình độ xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngọc Giản ghi lại một đoạn thái cổ kiếm phổ, cái này thái cổ kiếm phổ rất có ý tứ. Ở nửa đoạn trước không phải kiếm quyết thần thông mà là một đoạn kháng dáng dấp giới thiệu là như thế nào rèn kiếm, bên trong ghi lại các loại chưa bao giờ nghe thấy đoán tạo tài liệu. Tổng cộng chia làm nhật nguyện tinh thần kim mộc thủy hỏa thổ 9 quy hệ n, nói thí dụ như kim quyển rèn kiếm tài liệu, cửu giai tê thiên kim giao hoàng kim long lân làm kiếm xương, hóa long nước miếng là phụ đoán, thứ nhì còn có những tài liệu khác, nói chung kim quyển rèn dưới kiếm tới tưởng chừng như là nhất kiện siêu cấp pháp bảo. Lô Tiêu, Yến Ất Chân các loại chờ nữ nhân sau khi xem xong cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm, lại là thái cổ kiếm quyết, lao đạo kia lại là có thể làm được loại vật này. Lô Tiêu tấm tắc một tiếng. Đây là thái cổ kiếm quyết, An Tố vẫn có chút kinh ngạc hỏi. 9 quy hệ n mỗi một thanh kiếm đoán tạo tài liệu đều là tuyệt thế, ý một bả đều đủ rất khiếp sợ Lương Sơn Đại Lục, mà như vậy kiếm cư nhiên không phải đơn độc là dính liền nhau kiếm quyết. Thực sự làm cho An Tố Vân có chút không dám tin tưởng. Triệu Thần gật đầu, hắn cũng nghĩ tới đây chính là Nương Sơn nguyên tắc nhân vật chính Tô Tinh từ Quý Thủy Kiếm Tông Bách Lý Lao Tổ Tinh giới túi ở bên trong L.E.I. đửa cờ thái cổ kiếm quyết Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm. Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm ở Lương Sơn Đại Lục cũng là đã ra danh đỉnh cấp thái cổ kiếm quyết một trong, kiếm nhất tổng cộng chia làm nhật nguyệt tinh thần kim mộc thủy hỏa thổ cửu chủng loại hình. Mỗi một chủng đều là do nhất thượng cấp đỉnh cấp tài liệu đoán tạo, mỗi chủng loại hình tổng cộng có 12 thanh, 9 loại chính là 108 kiếm. Truyền thuyết ở có thể luyện chế ra Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm tu sĩ liền có thể điên đảo ngũ hành, càn khôn nghịch chuyển, hoành hành lương sơn. Điểm ấy Triệu Thần ngược lại không nghi ngờ, dựa vào mỗi một thanh kiếm tài liệu đơn độc lấy ra đều có thể nhấc lên kinh thiên sóng biển. Điên đảo ngũ hành thang liên tâm di chuyển dung. Lương Sơn Đại Lục mỗi người đều có đặc biệt ngũ hành thể chất, thậm chí ngay cả tình tựa nở dê đều có bên ngoài ngũ hành thể chất, ngũ hành tương sinh tương khắc thường thường sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả, ý điên đảo ngũ hành ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Địa vị như thế đại. Lô Tiêu xách một cái tiếng, cũng có chút đồng tình Bách Lý Lao Tổ. Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm ở Lương Sơn rất nổi danh, liên quan tới nó truyền lưu rất nhiều. Chẳng qua bởi vì chế tạo ra loại này thần binh lợi khí điều kiện thực sự quá hà khắc rồi, mỗi chủng kiếm tài liệu đều cực kỳ đặc biệt, hiếm thấy, có chút thậm chí chưa từng thấy qua. Một bả, 10 chuôi ngược lại cũng thôi, nhưng là phải chế tạo ra 108 thanh mới có thể phát huy ra Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm thần thông đủ để cho tu sĩ ngắm mà sợ hai bước. Loại này thái cổ lưu lại kiếm quyết ở Thương Long giới càng giống như là một cái ngoài tầm với truyền thuyết. Bách Lý Lao Tổ là tinh hải tu sĩ, làm Thương Long giới nhất lưu tu sĩ lại là đại tông tổ sư, có loại này thái cổ kiếm quyết bí phương cũng không kỳ lạ. Cho tới bây giờ không ai chế tạo ra đã tới sao Lâm Anh Mi cảm thấy đáng tiếc. Thiếu chủ, ngươi nếu như chế tạo ra tới thì tốt rồi, hắc hắc, ngươi có chúng ta nhiều như vậy vì tỉ muội, Lương Sơn Đại Lục trước kia trong lịch sử cũng chưa bao giờ có. Lô Tiêu cười hắc hắc nói. Càng chắc trở nàng càng là muốn làm cho Triệu Thần thiêu chiến, cái này mới hiện lên rõ nàng Thiên Cương Tinh Lô Tiêu nam nhân so với bất luận kẻ nào đều mạnh đại. Chẳng qua, Lô Tiêu cũng hiểu được việc này có chút không thực tế, Triệu Thần đã có Chu Thiên Kiếm, còn vì bên ngoài chuyên môn tự chế vương đạo kiếm pháp. Nếu như lại đi chế tạo thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm, chẳng những dây dưa thời gian, lãng phí tài liệu, hơn nữa còn có khả năng bởi vì ham nhiều không tinh, làm lỡ thực lực của chính mình. Triệu Thần vuốt tiểu ba, tỉ mỉ trầm tư một chút, nói, chế tạo thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm nhưng thật ra không có vấn đề. Cái gì Lô Tiêu Trường đại mỹ mâu, cảm thấy rất là kinh ngạc. Cảm thấy kinh ngạc sao? Triệu Thần cười nói. Ừm. Lô Tiêu dùng sức gật đầu. Chu Thiên Kiếm có thể dung hợp khác phi kiếm tiến hóa tự thân, khi tất yếu còn có thể phân hóa phi kiếm, để hình thành kiếm trận. Triệu Thần cười giải thích. Thì ra là thế. Hai cây ám hồng sắc sáu cánh hoa cỏ nhỏ, phiến lá có màu đậm hồng tâm đem sáu cái lá cây nối liền nhất thể, lẫn nhau chiếu rọi, mơ hồ tản mát ra một loại kỳ diệu cảm ứng. Đó chính là nói thiếu chủ bây giờ có thể chế tạo ra thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm rồi hả? Lâm Anh Mi có chút ngoài ý muốn. Ừm. Triệu Thần gật đầu. Anh Vũ Vương phủ một gian động phủ. Lúc này động phủ hoàn toàn phong bế, mấy vị Mỹ nương tử chờ ở bên. Khoác tử sắc hoàng bào Triệu Thần tọa ở một cái kim sắc trong trận pháp lặng lặng suy nghĩ nửa ngày, vận chuyển lên tâm như minh kính cực chân tâm pháp làm cho tinh thần của mình hoàn toàn nằm ở bình tĩnh nhất trong trạng thái. Cái gọi là tâm như chỉ thủy, không hề quyện đãi, càng là tĩnh mịch không sóng tâm tính luyện bản mệnh kiếm quyết lại càng có ưu thế. Triệu Thần hít một hơi thật sâu, theo tay khẽ vẫy, đầu tiên đem một cái ôn chiếc hộp màu vàng nóng từ tinh giới trong túi lấy ra, đặt ngang ở trước người trên mặt đất, nắp hộp mở ra, lộ ra một khối màu vàng NG động lại dịch thể, như màu vàng ngọc lưu ly. Những thứ này kim sắc ngọc lưu ly chính là 108 khối tê thiên kim giao long lân luyện hóa. Chế tạo kim hành phi kiếm nhất tài liệu chủ yếu chính là tê thiên kim giao long lân. Mà cái Triệu Thần vừa vặn sở hữu, tê thiên kim giao ở tiến hóa thành thập cấp yêu thú phía sau, liền đem cửu cấp lúc long lân từ trên người thốn xuống dưới. Hiện tại Triệu Thần cần, liền vừa lúc cho Triệu Thần đem ra chế tạo phi kiếm. Những thứ này long lân trải qua mà cô tinh thang liên tâm luyện chế, trở nên thủy tinh không tì vết, có một đạo ẩn tính sóng gợn, khi thì thoáng hiện mấy đạo kim sắc linh khí. Linh khí này dường như bảo kiếm nhất vậy phảng phất đem không gian đều cho chặt đứt. Không hổ là nữ lương sơn cao cấp nhất luyện khí tinh tựa NG, cao minh luyện chế thủ đoạn làm cho hết thể long lân không có một khối tổn thương, chẳng những hoàn mỹ luyện chế thành động lại kiếm dùng kiếm đoán, còn nghĩ tê thiên kim giao bản tính phong mang cũng hoàn toàn bảo lưu, luyện khí tông sư cũng không thể làm tốt hơn rồi. Triệu Thần ngưng trọng nhìn khối này kim sắc long tích ngọc lưu ly, sâu hấp một hơi. Mới có vươn một ngón tay hướng về phía bên trong hộp một khối ngọc lưu ly nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời khối kia kim sắc ngọc lưu ly bay ra hộp, treo lơ lửng ở Triệu Thần trước mặt. Thang liên tâm cao minh như vậy luyện khí thủ đoạn, nếu như nàng tới luyện chế phi kiếm sợ rằng còn có ích, đáng tiếc cái này bản mệnh kiếm quyết là không cách nào mượn tay ngoại nhân, chỉ có thể dựa vào chính mình bản mệnh tinh lực đi luyện hóa, ra không được chút nào sai lầm. Đây cũng là Triệu Thần lần đầu tiên không có mượn đế hoàng hệ thống năng lực, tự mình luyện chế pháp bảo. Triệu Thần trong đầu ôn lại một lần luyện khí bậc đại, tiếp lấy chỉnh trọng bóp một cái pháp quyết, toàn thân tử vân thủy quang đại tác phẩm, đem toàn bộ hư không động phủ đều lồng trùm lên một mảnh tím đậm bên trong, tử quang ngàn nói, tường vân văn năm, có không nói ra được cao thâm. Theo tử quang đến rồi cực hạn, Triệu Thần đem chỉ quyết đánh, một đạo tinh tế như tơ tử sắc tiên khí từ ngón tay bay ra. Phun ở trước mắt kim sắc ngọc lưu ly bên trên. Đúng một tiếng, ngọc lưu ly biểu hiện ra nguyên bản sắc bén linh khí dường như thực chất bắn ra ngoài, nó không chút khách khí vắt đi đánh tới tử khí, không để cho tới gần nửa bước, đúng là cùng Triệu Thần tử khí đấu. Triệu Thần không có cảm thấy ngoài ý muốn, cựu giai yêu thú tê thiên kim giao long lần vốn chính là tuyệt đỉnh linh vật, muốn luyện chế nào có đơn giản như vậy, tương phản càng là chống lại, Triệu Thần lại càng kích thích. Bởi vì này dạng luyện chế phi kiếm linh tính lại càng mạnh mẽ. Tinh lực tu vi đạt được tinh hải đỉnh phong, Triệu Thần tử khí đông lai đã đến một cái đỉnh tiêm, tử khí ngay lập tức sẽ phồng, trong nháy mắt đem kim sắc ngọc lưu ly bọc ở tử khí bên trong, tử khí bắt đầu không ngừng ăn mòn ngọc lưu ly, đây là một cái phi thường cực khổ quá trình cũng cực kỳ tiêu hao tinh lực, không được phép sơ suất. Triệu Thần tinh lực sao mà mạnh mẽ đại, cũng không lâu lắm. Kim sắc ngọc lưu ly mặt ngoài liền xuất hiện hòa tan tích tựa NG, có chút bộ vị bắt đầu mơ hồ phát hiện ra, chảy ra rậm rạp chẳng chịt tiểu dịch châu xuất hiện. Như vậy châu cờ la tờ, kim sắc ngọc lưu ly liền bắt đầu trở nên mềm mại đứng lên, chậm rãi hóa thành dịch thể. Đây nếu là đổi lại là người khác tối thiểu phải nhiều dùng gấp mấy chục lần thời gian mới được. Triệu thần chỉ quyết đánh, trong trận pháp một cái pháp trận biến hóa ra nhất đạo kim sắc tia sáng liền kéo cái kia chạy xuống dịch thể bao vây lại, giống như một cái cầu một dạng treo di chuyển ở giữa không trung, không ngừng lưu chuyển biến hóa ra thái cực đồ án. Sau đó, triệu thần bắt đầu tiếp lấy luyện chế long lân, lúc này đây có kinh nghiệm triệu thần trực tiếp đem 10 mảnh nhỏ long lân, đặt chung một chỗ tế luyện. Tiếp theo là 20 mảnh nhỏ long lân, 50 mảnh nhỏ long lân. Nhất thời gian uống cạn chun trà quá khứ. Giờ này khắc này, triệu thần đứng ở thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm kim hành luyện trong kiếm trận, ở chung quanh hắn là một cái phức tạp tối tăm huyền diệu trận đồ, 12 cái lẫn nhau mơ hồ tương liên trận đồ thang ra 12 đạo kim sắc hoa quang trung nổi lơ lửng 12 đoàn kim sắc thủy cầu. Triệu thần nhìn chung quanh liếc mắt, thần tình thỏa mãn, non nớt phôi giải quyết kế tiếp liền là trọng yếu nhất một cái bực đặc kiếm quyết tố hình triệu thần thần niệm cùng nhau. Ở bên trong trận pháp tròn hơn 10 cái hộp lần lượt mở ra, bên trong xuất hiện một đoàn trong suốt hương thơm dịch thể. Đây chính là long nước miếng chân thủy, là giao long yêu nhất vật được gọi là long nước miếng, dùng để củng cố long lân kiếm thân linh khí át không thể thiếu. Đem long nước miếng chân thủy để vào phía sau những thứ khác phụ liệu cũng lần lượt bay vào thủy cầu chung. Sau đó 12 đạo thần niệm hướng xung quanh lồng đi, dường như tơ nhện, kim hành luyện kiếm trận pháp toàn bộ khai hỏa, quang mang bắt đầu xoay. 12 đoàn kim sắc long lân dịch thể bắt đầu ở triệu thần thần niệm cùng với trận pháp lẫn nhau dưới sự thao túng bắt đầu biến ảo ra hình dạng, những thứ kia phiêu tán dịch thể một chút bị tập trung lại từ tròn đoàn kéo dài, biến làm thịt, sau đó từng cái ra y 5, 6 tấc kiếm phôi liền dần dần ban đầu đồ hình thái. Mặc dù khiến cho trọng yếu thần thức tố hình đã kinh hoàn thành, triệu thần hay là không dám nhiều hơn thư giãn. Kiếm phôi hình thành phía sau triệu thần lại dùng tử khí rèn luyện một hồi. Phi kiếm đã kinh ban đầu đổ quy mô, triệu thần khắp pháp quyết, làm cho trận pháp dừng lại, hoa quang tiêu tán, 12 thanh kim sắc phi kiếm nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Triệu thần quét mắt một lần, thấy những thứ này phi kiếm hầu như không có sai biệt, không có có tí vết, yên lòng, một mảnh màu đỏ cánh hoa từ tinh giới trong túi bay ra. Bản mệnh tâm hoa mà cô tinh sững sờ, đây chính là luyện chế bản mệnh phi kiếm hiếm thấy chi hoa. Triệu thần đem cánh hoa kia ngậm tại trong miệng cắn. Tiếp lấy hàm răng hơi dùng lực một chút, đem đầu lưỡi cắn rách một chút, một ngụm tinh huyết phun ra, ở trước người ngưng tụ thành một cái lớn chừng ngón tay cái huyết đoàn, hỗn hợp bản mệnh tâm hoa quả cầu máu ám quang bắt đầu khởi động, ở triệu thần dưới sự thao túng đưa cái này huyết đoàn tích nhập kiếm phôi bên trên. Tinh huyết vừa tiếp xúc dịch thái phi kiếm, lập tức thật nhanh trốn vào trong đó, tiêu tan ẩn dấu vô ảnh vô tung. Sau đó lại cắn nhất cánh hoa. Như vậy cố kỹ trọng thi ăn 12 mảnh nhỏ bản mệnh tâm hoa đem 12 cửa phi kiếm đều tích nhập tinh huyết, thần niệm khóa vào. 12 cửa phi kiếm ung dung rung động, triệu thần lập tức cảm thấy một loại linh hồn bị rút ra cách vậy, biết đây là bản mệnh tâm hoa có tác dụng, triệu thần hít một hơi thật sâu. Làm xong việc này tốt phía sau, triệu thần lại dựa theo kim hành phi kiếm phương pháp luyện chế, đem từng loại tài liệu phụ trợ tất cả đều gia nhập 12 cửa kiếm phôi bên trong. Sau đó sẽ lần dùng tử khí luyện chế, lại đến phiên cấp cho phi kiếm tuyên khắc tên thời điểm, triệu thần ngừng lại suy nghĩ một chút, dù sao cũng đem ra cho Chu Thiên kiếm tăng thủ đoạn, liền không cố ý đặt tên, cùng nguyên tắc giống nhau là Tê Thiên được rồi. Khắc dấu Tê Thiên nhất thời đang ở trên trôi kiếm xuất hiện. Tiếp lấy dùng thần thức hướng trên phi kiếm khắc một ít hắn cũng không lắm hiểu mini pháp trận phù nguyên rủa, nói chung một chi tiết cũng không dám qua loa. Như vậy lại như vậy qua 5 ngày. Chỉ thấy triệu thần đứng ở trong trận, chu vi huyền phù 12 cửa hoàng kim phi kiếm. Phi kiếm mặt ngoài vàng ròng long lánh, không tì vết chút nào. Mũi kiếm có một tầng mơ hồ có thể thấy được long lân, dường như cuộn sóng một dạng chồng, thoạt nhìn tạo hình đặc biệt. Những thứ này phi kiếm như có linh tính ở chung quanh toàn múa, một mảnh ánh sáng màu vàng chọc mù nhân trong mắt. Theo triệu thần cuối cùng dùng long nước miếng chân thủy cùng tử khí chui luyện một lần. Nhất thời kim hành tê thiên liền đại công cáo thành, triệu thần thần niệm khẽ nhúc nhích, 12 cửa phi kiếm tại hắn ý thức phía dưới như cánh tay khu xứ, có một loại theo tay khẽ vây là được phá núi liệt hải khí thế. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.